60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hướng Đông nhìn thấy cha mình lấy ra non nửa túi lúa mạch, kinh ngạc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài. Anh lo lắng nhìn quanh, may mà cổng nhà đã đóng kín, tường lại cao nên không ai bên ngoài có thể thấy gì. Cha, lúa mạch này, không phải cha ăn trộm đấy chứ? Nhà mình làm sao có được nhiều lúa mạch thế này? Nhìn con kìa, đúng là không có chí lớn gì cả. Mau xay thành bột, tối nay mẹ con sẽ làm vằn thắn. Tô lão cha trừng mắt nhìn con trai, rồi quay lại hầm khoai. Ông chất đầy hơn nửa sọt khoai lang, đặt thêm một con gà lên trên, rồi phủ một lớp củi lên trên cùng, để ai nhìn vào cũng chỉ thấy một sọt củi. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, ông xuất phát đi vào trấn. Tô Hướng Nam thực ra là ở rể nhà họ Đường. Cha vợ anh, Đường Vệ Quốc, chỉ có một cô con gái duy nhất là Đường Mỹ Vân. Sau khi cưới Đường Mỹ Vân, Tô Hướng Nam thay cha vợ làm việc trong xưởng dệt bông, còn Đường Mỹ Vân thì làm việc ở một cửa hàng tiêu dùng. Nhờ vào mối quan hệ của cha cô, ngày thường, gia đình Đường luôn giúp đỡ nhà họ Tô. Có gì ngon cũng không quên phần cho họ. Lần này, nhà họ Tô có thứ tốt, nên họ cũng không quên gia đình Đường. Lúa mạch được xay thành bột. Khi Tô Hướng Nam trở về, sẽ được mang về một ít. Trong sân nhà họ Tô, người lớn trẻ con đều bận rộn. Không khí nhộn nhịp, Tô Cửu nằm trên giường đất. Tô Lão Thái lấy ra vài bộ quần áo cũ để thử cho cháu. Dù hơi rộng, nhưng có thể mặc tạm. Bà nói, năm nay mùa màng không tốt, nãi chưa kịp chuẩn bị cho con. Sang năm nãi sẽ làm cho con một bộ đồ đỏ thẫm. Khi đó, tóc con mọc dài ra, nãi sẽ buộc cho con một bím tóc thật đẹp. Con sẽ trông thật dễ thương. Tô Lão Thái trong lòng vui mừng nghĩ, càng quyết tâm làm quần áo cho cháu. Trong khi đó, Tô Hướng Tây nằm trên giường nghe tiếng ồn ào bên ngoài mà lòng đầy hụt hẫng. Mọi năm, anh đều giúp dọn dẹp sân, chặt củi, gánh nước, việc gì cũng không thể thiếu anh. Giờ đây, anh như một người tàn phế nằm trên giường, không làm được gì, thậm chí cả việc cá nhân cũng cần người giúp. Nghĩ đến việc vợ ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với mình, Tô Hướng Tây cảm thấy buồn bã và tự trách. Chiều tối, Tô Hữu Điền dẫn gia đình Tô Hướng Nam trở về, mang theo đầy một sọt đồ, và mang về một sọt đầy khác. Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, khi Vũ đột ngột ngồi dậy trên giường, hít thở không khí mới mẻ, ngực anh run lên, lòng ngập tràn sự mơ hồ và khó hiểu. Đây là đâu? Anh nhìn quanh phòng và càng thêm bối rối. Một ký túc xá đơn sơ. Ngay cả khi anh đã được cứu, lẽ ra anh phải ở trong phòng bệnh chứ. Còn cơ thể này nữa, tại sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, khi Vũ quan sát phòng một lần nữa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Hình ảnh phản chiếu cho thấy một chàng trai khoảng 17-18 tuổi. Khuôn mặt rất tuấn tú, nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, phong độ và đầy sức sống. Nhưng giờ đây, diện mạo này chỉ giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ sững sờ trong một thời gian dài. Cách chương.